Thần nông tiểu y tiên, chương 1649, chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì phá quy định? Ta hồi chính mình phòng như thế nào không được? Lương Phi đứng ở tại chỗ, tức giận đến xoay quanh. Kia gian phòng là Tô Tiêu Uyển phòng. Lương Phi tưởng ở trong phòng chờ đợi. Lúc này hắn không có bất luận cái gì kiên nhẫn. Bắt đầu lớn tiếng mắng. Lương Tổng, chuyện này chúng ta cấp không tới. Cảnh sát đã nói, bọn họ sẽ cho chúng ta an bài. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ. Lương Phi Tổng cảm giác, nước ngoài cảnh lực tài nguyên không bằng quốc nội. Nếu chuyện này phát sinh ở tỉnh thành nói, Lương Phi sẽ trước tiên tìm Dễ Thường Thường tới hỗ trợ. Còn sẽ làm Kính Bảo tới giúp chính mình tra tìm manh mối. Lương Phi đi vào Lệ Sa phòng, muốn dùng thấu thị mắt xem xét cách vách phòng tình huống. Không biết vì sao, Lương Phi thấu thị mắt cũng không để ý dùng. Đây là tình huống như thế nào? Nguyên bản hiện tại Lương Phi cũng đã thực bị động, lại phát sinh loại sự tình này. Thật sự làm Lương Phi có chút không biết làm sao. Lúc này, Lương Phi nhớ tới ngày hôm qua Kính Bảo nói qua nói. Ngày hôm qua chính mình dụng tâm đầu huyết xứng với Kính Bảo linh đan rượu dược, làm Tô Tiêu Uyển ăn vào. Lúc ấy, Kính Bảo lần nữa đã cảnh cáo Lương Phi, này tâm đầu huyết là thứ tốt, nhưng phải dùng đối người. Nếu đối phương không phải thật sự ái chính mình, kia Lương Phi sẽ mất đi 5 tầng công lực. Lương Phi lúc này xuất hiện loại tình huống này, xem ra là ném 5 thành công lực. Dưới loại tình huống này, thấu thị mắt lại không dùng được lời nói. Lương Phi không cấm trong lòng lạnh lùng. Tô Tiêu Uyển yêu nhất người không phải chính mình. Chính mình phiêu dương quá hải đi vào nước ngoài. Vì chính là trợ giúp Tô Tiêu Uyển. Vì nàng, Lương Phi từ bỏ rất nhiều. Chỉ nghĩ làm nàng bình bình an an. Chính là hiện tại lại là kết quả này. Chẳng lẽ cho tới nay là chính mình tự mình đa tình sao? Đúng lúc này, Lệ Sa di động vang lên. Lương Tổng, chúng ta xuất phát đi. Ta bằng hữu bên kia đã chuẩn bị xong. Chúng ta có thể đi xem xét một chút theo dõi. Bọn họ nói phát hiện tình huống mới. Lệ Sa vừa nói sau, Lương Phi cũng không hề tưởng nhiều như vậy. Liền lập tức cùng nàng đồng hành. Hai người đi vào ngầm một tầng phòng điều khiển. Nơi này có rất nhiều màn hình cùng máy móc. Bọn họ đã tìm được rồi Lương Phi muốn tìm hình ảnh. Hình ảnh chung biểu hiện, Trương Võ cùng Tô Tiêu Uyển ra cửa sau, thượng một chiếc màu đen xe. Này chiếc xe giấy phép bọn họ tra qua là già, bất quá trên xe xuống dưới một người. Lương Phi trừng lớn hai mắt, nghiêm túc xem xét, người này không phải người khác, đúng là cái kia người da đen. Danny áo, đáng chết, đây đúng là Lương Phi lo lắng nhất sự tình. Lương Phi phía trước cùng Danny áo tiếp xúc quá, người này tàn nhẫn độc ác, đối Tô Tiêu Uyển rất kém cỏi. Tô Tiêu Uyển trên người có rất nhiều thương, đều là Danny áo việc làm. Hiện tại hai người rơi xuống hắn trong tay, Lương Phi thật sự hảo lo lắng bọn họ nhân thân an toàn. Lệ Sa lấy ra di động, đem Danny áo bộ dáng chụp được. Sau đó nàng đem ảnh chụp chia ra đặc. Ra đặc ở nước ngoài có mấy ngàn gia siêu thị. Có thể nói, toàn bộ Mễ Quốc có một nửa siêu thị đều là hắn khai. Hắn ở nước ngoài mạng lưới quan hệ rất cường đại. Hắn muốn tìm một người tương đương dễ dàng. Lương Tổng, trước mắt người nam nhân này là mấu chốt. Ta hiện tại liền cấp cục cảnh sát gọi điện thoại, làm cho bọn họ đi tìm người này. Ta ca bên kia đã phái người đi hỏi thăm, có tin tức sẽ trước tiên cho chúng ta biết. Lệ Sa tiểu tâm an ủi Lương Phi. Nguyên bản hai người ở bên nhau khi tổng hội các loại xào, Lệ Sa mỗi lần đối mặt Lương Phi khi cũng là các loại không thích. Chính là lúc này bất đồng, Lệ Sa hiện tại thực hiểu được chiếu cố Lương Phi các loại cảm xúc. Hai người cùng nhau về phòng nghỉ ngơi. Chính là Lương Phi vừa mới bước vào phòng, di động vang lên, điện báo biểu hiện là Trương Võ tên. Lương Phi trong lòng cả kinh, bằng mau tốc độ tiếp nghe xong điện thoại. Trương Võ, ngươi đi nơi nào? Tô Tiêu Uyển có khỏe không? Lương Phi điện thoại tiếp nghe xong, lập tức dò hỏi bọn họ tình huống. Nhưng điện thoại kia đầu lại truyền đến một người nam nhân thanh âm. Người này thanh âm leng keng hữu lực, một ngụm lưu loát tiếng Anh. Lương Phi nghe được hắn nói chuyện khi đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thanh âm này rất là quen thuộc. Người này không phải người khác, đúng là Danny Áo. Lương Phi, người tốt nhất cho ta thành thật một chút. Danny Áo, bọn họ người đâu? Trương Võ cùng Tô Tiêu Uyển ở ngươi trên tay đúng không? Lương Phi lập tức tỉnh táo lại, vội vàng giật mình, hít sâu một hơi. Hắn hận cực kỳ Danny Áo. Nếu ra hỏa này ở chính mình trước mặt, tất nhiên sẽ đem hắn đánh cái chết khiếp. Lương Phi thậm chí có chút hối hận. Sớm biết rằng ngày đó chính mình nên dùng thương đem ra hỏa này giải quyết, mặt sau cũng sẽ không phát sinh như vậy nhiều chuyện. Tô Tiêu Uyển cùng Trương Võ cũng sẽ không bị hắn mang đi. Đúng vậy, bọn họ ở ta nơi này. Ngươi muốn hay không nghe một chút bọn họ thanh âm? Bọn họ hiện tại giống như thực yêu cầu ngươi trợ giúp. Danny Áo lớn tiếng cuồng tiếu. Người này cười rộ lên thập phần đáng khinh. Hắn nói âm vừa ra, điện thoại kia đầu liền truyền đến Trương Võ cùng Tô Tiêu Uyển tiếng kêu thảm thiết. Còn có từng đợt kỳ quái tiếng vang. Danny Áo ở đối bọn họ dụng hình. Cái này tên vô lại, như thế nào có thể làm như vậy? Tô Tiêu Uyển bị thương, như thế nào có thể thừa nhận này hết thảy? Lương Phi rốt cuộc ngồi không yên, lập tức mở miệng nói. Dừng tay, ngươi không cần đánh bọn họ. Ngươi nói, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ta cái gì đều không nghĩ muốn. Ta chỉ có một điều kiện. Ngươi về nước, lập tức. Chỉ cần ngươi rời đi, ta sẽ thả bọn họ hai cái. Ta rời đi, không có khả năng. Lương Phi tức muốn hộp máu nói. Hắn trong lòng lửa giận thiêu đốt. Tô Tiêu Uyển là chính mình âu yếm nữ nhân, Trương Võ là chính mình hảo huynh đệ. Hắn như thế nào có thể nói đi thì đi? Như thế nào có thể ném xuống bọn họ rời đi? Liền tính rời đi, Lương Phi tâm cũng sẽ không bình tĩnh. Hảo, ngươi không đi. Hảo, phi thường hảo. Ta nhìn đến ngươi huynh đệ Trương Võ lỗ tai rất đẹp, không bằng ta thiết xuống dưới cho ngươi làm kỷ niệm. Đúng rồi, còn có, Tô Tiêu Uyển ngón tay thật xinh đẹp, lại tế lại trường, không bằng ta cũng cùng nhau cho ngươi đưa qua đi. Danny Áo lại lần nữa âm trầm cuồng tiếu, ngay sau đó lại lần nữa nghe được Tô Tiêu Uyển cùng Trương Võ tiếng kêu thảm thiết. XEMTAITRUN THCS code. Nè tê, cái này Danny Áo quả thực là cái hư đến tột đỉnh người xấu. Hắn vì bước đi Lương Phi, lúc này cư nhiên muốn đối bọn họ động thủ. A Phi, cứu ta, điện thoại kia đầu truyền đến Tô Tiêu Uyển thanh âm. Nàng thống khổ chu lên. Lương Phi sau khi nghe được, đau lòng không thôi. Nàng chính là Tô gia thiên kim đại tiểu thư, như thế nào có thể chịu loại này cực khổ? Phi ca, không cần lo cho chúng ta. Nhanh lên đi, này nhóm người là biến thái. Nhanh lên đi. Ngay sau đó, Trương Võ thanh âm truyền đến. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn cho Lương Phi rời đi, không nghĩ làm hắn thang này nước đục. Theo sau, Trương Võ bị đánh rất nghiêm trọng. Giờ này khắc này, Lương Phi tâm loạn thành một đoàn. Hảo, ta đáp ứng các ngươi, không cần lại đánh bọn họ. Lương Phi tâm đang nhỏ máu. Hai người kia đối Lương Phi tới giảng đều rất quan trọng, hắn sẽ không làm cho bọn họ cứ như vậy bạch chết đi. Một bên Lệ Sa vỗ nhẹ vài cái Lương Phi bả vai, ý bảo hắn bình tĩnh, không cần xúc động, thông minh. 10 phút sau, ngươi mở cửa, ngươi vé máy bay sẽ đặt ở cửa. Ngươi rời khỏi sau, chúng ta sẽ thả bọn họ hai người. Điện thoại kia đầu Danny áo hưng phấn nói. BQ5, cách chương.